Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1201, chương 1.203, ai nói ta là chuẩn đề? Người muốn ta giết Như Lai. Vì cái gì? Người thế nhưng là phương Tây người. Muốn giết Như Lai, cái này phương Tây chẳng phải là loạn, tuyệt đối hội long trời lở đất đại loạn. Đương nhiên, đối với phương Tây sẽ như thế nào loạn, Vệ Tử Thanh là tuyệt không sẽ đi lo lắng. Dù sao, mình đối với phương Tây vốn là có không có bao nhiêu hảo cảm. Cho nên giết Như Lai, để phương Tây đại loạn, Vệ Tử Thanh là có phần có ý nghĩ này. Về phần có thể không thể giết chết, Vệ Tử Thanh vậy không lo lắng. Trừ phi nói Như Lai thực lực đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Nhưng là, chuẩn thánh nhưng có đơn giản như vậy liền có thể hình thành. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, Bồ Đề lão tổ muốn mình giết Như Lai. Cái này để hắn kinh ngạc, coi như nói, đúng như cùng trong truyền thuyết, chuẩn đề cùng tiếp dẫn có chút không hợp. Thế nhưng là chuẩn đề hắn vậy chung quy là phương Tây người. Vì cái gì lại phải Như Lai chết? Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới. Điều này không khỏi làm cho Vệ Tử Thanh kinh ngạc. Phương Tây người, nghe được Vệ Tử Thanh nói mình là phương Tây người. Bồ Đề ngẩn ra, lập tức khóe miệng nổi lên một vòng lạnh cười. Phương Tây, ta nhưng chướng mắt cái kia cằn cỗi nơi. Cái gì? Vệ Tử Thanh đã phủ. Ngươi không phải chuẩn đề thánh nhân. Ta khi nào nói qua, ta là chuẩn đề. Bồ Đề lạnh cười không lấy. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi vậy mà sẽ cùng ta đem chuẩn đề tên phế vật kia liên hệ với nhau. Hắn cũng không đủ tư cách. Phế vật, Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Cái này Bồ Đề sợ là giữa thiên địa. Một cái duy nhất dám mắng một cái thánh nhân vì phế vật tồn tại a. Nhưng cũng chính là bộ dạng này. Vệ Tử Thanh càng phát ra hiếu kỳ. Cái này Bồ Đề thân phận. Không biết tiền bối là. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Bồ Đề tổ sư tay áo vung lên cao giọng nói. Hồng quân chủ hóa gặp thiên khai. Địa sửu nhân dần thượng pháp đài. Luyện liền kim thân vô lượng kiếp. Trong Bích Du cung có bao nhiêu mới. Ta chính là. Thông thiên đạo nhân. Cái gì. Là ngươi. Vệ Tử Thanh biến sắc, trực tiếp kinh hô lên. Làm sao có thể là ngươi? Ngươi không phải tại phong thần bên trong. Liền bọn hắn, khả năng sao? Thông thiên lạnh cười, một thân hào khí xông phá chân trời. Thế gian này, muốn diệt ta thông thiên thánh nhân. Trừ hắn, ai còn có thể làm được? Hắn, là chỉ ai Vệ Tử Thanh không rõ ràng lắm. Hơn hết lại là đem hắn trở thành hồng quân. Cho nên, đây chính là ngươi tại sao phải ta giết Như Lai nguyên nhân sao? Vệ Tử Thanh loáng thoáng có chút đã hiểu. Đoạt bảo đạo nhân là ai? Vốn là Bích Du cung một trong thập nhị kim tiên. Cũng là thông thiên yêu thích nhất đệ tử. Thế nhưng là cái này đoạt bảo đạo nhân lại tại phong thần trong trận chiến ấy phản bội thông thiên. Đầu nhập phương Tây thế giới cực lạc. Có thể nói, phong thần bên trong, lên bảng người. Tiệt giáo chi người nhiều nhất. Trận chiến kia về sau, Bích Du cung, tên tồn thực mất, vậy làm sao có thể không cho thông thiên sinh khí? Chỉ là, vì cái gì ngươi không? Vệ Tử Thanh há hốc mồm, mặc dù không có nói thẳng xong, thế nhưng là thông thiên lại biết hắn muốn nói gì. Nghe nói như thế, thông thiên trầm mặc lại, hồi lâu than nhẹ, một cái cao ngạo không ai bì nổi, từ không sợ hãi thông thiên giáo chủ. Giờ phút này giống như già hơn rất nhiều bình thường. Ta không thể. Ngươi cho rằng, nếu như bằng vào ta tính tình, có thể ăn hạ cái này thua thiệt. Thông thiên giáo chủ người này, Vệ Tử Thanh vẫn là rất rõ ràng. Liền xem như phong thần một trận chiến bên trong, thông thiên ăn rất thiệt lớn. Nhưng là vậy tuyệt đối không lại bởi vậy liền e ngại nguyên thủy lão tử cùng tây phe thế lực. Thánh nhân có thể làm cho hắn bởi vậy không cách nào tìm kiếm phương Tây báo thù. Sợ là chỉ có phong thần bảng. Vệ Tử Thanh nhìn xem thông thiên gằn từng chữ. Thông thiên giáo chủ khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn. Không sai. Phong thần bảng. Phong thần bảng cũng không phải một cái đơn thuần phong thần bảng. Đó là Hồng Quân đạo tổ ban thưởng vô thượng pháp bảo. đồng đẳng với Tiên Thiên Chí Bảo. Năm đó Thiên Đình chính là yêu tộc Thiên Đình. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc duyên cớ, cho nên mới có hiện tại Thiên Đình. Nhưng Thiên Đình thế lực yếu ớt. Muốn ổn định Thiên Đình Ngọc Đế tôn vị, nhất định phải có lực lượng khổng lồ thủ đoạn. Cái này mới là Phong Thần bảng xuất hiện trọng yếu nguyên nhân. Nắm giữ này bảng lấy, trên bảng người, không một không phục, muốn đào thoát Phong Thần bảng giam cầm, chỉ có hai lựa chọn, chết, hoặc là diệt Phong Thần bảng đơn. Đây chính là vì cái gì Thông Thiên Đạo Nhân, vì cái gì từ Phong Thần về sau. Hóa thân thành Bồ Đề nguyên nhân, bởi vì hắn bao che khuyết điểm, để hắn không đành lòng đem các đệ tử vận mệnh bởi vì chính mình nguyên nhân, mà gặp bất trắc. Đây cũng là lúc trước lão tử, nguyên thủy bọn người cho Thông Thiên lựa chọn, hoặc không xuất hiện ở thế, ẩn cư trong thiên địa, hoặc các đệ tử tan thành mây khói. Thông Thiên lựa chọn cái trước, thoáng một cái, Vệ Tử Thanh rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tại Tôn Ngộ Không bái sư Bồ Đề thời điểm, học là Bát Cửu Huyền Công, luyện là 72 biến hóa chi thuật, lại không cho phép Tôn Ngộ Không nói ra hắn tồn tại. Vậy minh bạch vì cái gì nói, tại đại náo Thiên Đình thời điểm, Thiên Đình chư thần rõ ràng thực lực cường đại, lại từng cái lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Không đúng, không đúng, ta vẫn là không hiểu. Nếu như vậy, ta muốn làm sự tình, ngươi không phải hẳn là ngăn cản không thành. Dù sao, ta thế nhưng là muốn thu cái kia 3000 quy tắc. Vậy thì nhất định phải giết hắn nhóm sao? Thông Thiên lắc đầu, không tất yếu, bởi vì ta có biện pháp, có thể làm cho 3000 quy tắc thu hết tay ngươi. Vệ Tử Thanh rời đi Phương Thốn Sơn, thế nhưng là tâm hắn lại một mực vậy bình tĩnh không được. Điên rồi, Thông Thiên là thật điên rồi. Hắn cho là mình kế hoạch đã vô cùng điên cuồng, thế nhưng là cái nào muốn biết, Thông Thiên so với chính mình càng thêm điên cuồng. Phải biết, đó cũng không phải là thánh nhân a, mà là hắn Hồng Quân. Liền hai người bọn họ, thật có thể ngăn cản được sao? Càng quan trọng là, mình thật có biện pháp có thể làm được Thông Thiên chỗ phải tự làm sự tình. Mình bây giờ liền đại la đều không tồn tại, liền xem như chuẩn thánh phía dưới xưng tôn. Thế nhưng là, bất quá, vậy không có cách nào không phải sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu, nếu là ở dĩ vãng, mình khả năng hội trần chờ dưới. Nhưng là bây giờ, hắn không dám trần chờ. Thần bí lão đạo một ít lời, tại tăng thêm hiện tại địa cầu chỗ tao ngộ sự tình, để hắn đã không có thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng thành lập tân thế giới to lớn vĩ mô bố cục. Huống chi, hắn Thông Thiên đã cũng dám bồi tiếp mình đánh cược một cược, mình lại làm sao hội e ngại? Không điên cuồng không thành ma. Thông Thiên, liền để ta cùng ngươi nhập ma đến cùng a. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hoa Quả Sơn phương hướng. Tôn Ngộ Không, ta chuẩn bị xong, ngươi, nhưng chuẩn bị xong chưa? Ngay tại Vệ Tử Thanh hướng phía Hoa Quả Sơn mà đi thời điểm, tam giới lục đạo bên ngoài, Nguyên Thủy, Lão Tử, phương Tây hai thánh, đột nhiên đã mở ra con mắt. Đúng vào lúc này, bọn hắn tâm, bỗng nhiên rung động lên. Vì sao? Dòng sông vận mệnh bỗng nhiên ba động, thậm chí để ta các loại vận mệnh, vậy vì vậy mà hãm sâu trong đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là Tây Du sự tình, chúng thánh vội vàng thôi diễn, tuy nhiên lại làm sao vậy không tính toán ra được. Hồi lâu cũng chỉ có thể không đang đi làm dự định, nhưng cũng để ở trong lòng, thật lâu không thể nào hiểu được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.